ấy hôm nay chắc là dọn tới nhà mới rồi, cậu không đến thăm à? Lúc lâu sau, Nguyễn Húc không nhịn được mới nói. Hé ra khuôn mặt tuấn tú đến từng góc cạnh, đôi mắt thâm sâu nhìn ánh đèn rực rỡ. Tần Dịch Dương nhấp ngụm rượu sau cùng, lạnh lùng thản nhiên nói, cô ấy tự lo được. Hắn vừa nói xong, đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nguyễn Húc đứng dậy mở cửa, Lâm Hi Hi ăn mặc gọn gàng đang đứng ngoài cửa, tóc dài mềm mại rũ trên vai. Nàng đeo một dải nơ mềm quanh thắt lưng mảnh khảnh, cổ tay vẫn còn buộc băng gạc. Nguyễn Húc nắm chặt cửa, cúi đầu kêu một tiếng hi hi, nhất thời quên mời nàng vào. Lâm Hi Hi khẽ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Nguyễn chủ quản, tôi tìm Tần tiên sinh. Nguyễn Húc sửng sốt một lúc, nhìn lại phía sau, mở miệng nói, hai người cứ trò chuyện đi, tôi không quấy rầy đâu. Hắn nói xong cười với Lâm Hi Hi, rồi bước ra cửa. Vừa vào cửa nàng đã ngửi thấy mùi rượu vang tinh khiết thơm mát. Lâm Hi Hi nhìn lướt qua gian phòng khách xa hoa, Tần Dịch Dương đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Hắn đưa mắt nhìn nàng, nàng nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh ngồi xuống rồi nói. Tần Dịch Dương không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp làm tim nàng đập loạn vài nhịp. Đã nhận được thông báo từ tòa án chưa? Hắn hờ hững hỏi. Lâm Hi Hi khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo mà kiên định. Buổi hòa giải, tôi không đến có được không? Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương dừng ở ly rượu, chậm rãi suy ngẫm, từ chối cho ý kiến. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, tôi nghĩ, nếu như giữa chúng tôi có vấn đề, có thể nhờ người thứ ba can thiệp, có lẽ chỉ cần ngồi xuống nói vài ba câu là xong, cũng không đến mức nháo nhào thế này. Nhạc Phong biết rõ tính tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cứ nghe theo quyết định của tòa án. Màn đêm tĩnh lặng, không khí thoảng mùi rượu tinh khiết và thơm nồng, Lâm Hi Hi không được câu trả lời, có chút sốt ruột. Cô muốn trực tiếp đến tòa án, có thể sẽ đảo ngược được hắn sao? Tần Dịch Dương nhã nhặn cầm ly rượu, đôi mắt thâm thúy bao phủ nàng, chậm rãi nói. Lâm Hi Hi cảm giác như có vật nhọn đâm vào người, khe khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt lại. Nàng lắc đầu, tôi không biết, thế nhưng cũng nên thử một lần. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó, coi như là làm thay viện y, nhất định phải làm được cái gì đó. Tần Dịch Dương trầm ngâm trong chốc lát rồi đứng dậy, Lâm Hi Hi cảm thấy hoảng hốt. Thân người cao lớn kia đang chậm rãi đè xuống nàng, nàng vô thức ngừng thở, thân thể hắn dựa sát vào nàng. Hơi thở của Tần Dịch Dương mang theo mùi rượu tinh khiết thơm nồng say mê áp xuống. Cánh tay hắn đặt bên người nàng, đè nàng chặt xuống ghế sofa. Ly rượu này, để tôi dạy cô uống. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, mang theo hơi nóng, đảo qua vành tai nàng. Lâm Hi Hi run rẩy một chút, vai run run, nhìn chiếc ly chân dài chứa đầy rượu vang đỏ. Bàn tay run rẩy cầm lấy. Tần tiên sinh, tôi. Hàng lông mi của nàng khẽ rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Tửu lượng của tôi không tốt. Nếu như là hát, thì nàng còn có thể. Đằng này Tần Dịch Dương cuốn sợi tóc nồng đậm của nàng vào tay, vững vàng khống chế thân thể nàng, lạnh lùng nói, tôi không muốn làm ướt người cô, mau uống đi. Ánh mắt Lâm Hi Hi khẩn trương, nàng nhìn không rõ dáng người hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được lực bàn tay hắn phía sau gáy nàng, lại càng không rõ ý đồ của hắn. Nàng chỉ thấy được xương quai xanh từ trong cổ áo hắn lộ ra, nàng khó khăn hô hấp, vị rượu cay cay đã kề bên môi nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, khí ước làm nàng sợ hãi không có biện pháp. Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi cầm ly rượu, nàng nhắm mắt, lắc đầu, bất lực uống vào ly rượu vang đỏ. Đầu lưỡi bị kích thích, còn có hương vị nhàn nhạt cay cay và thơm ngát. Đôi mắt Lâm Hi Hi trở nên mơ màng, cồn trong người phát huy tác dụng, làm nàng chết choáng say. Tần Dịch Dương ôm chặt người phụ nữ trong lòng, nhìn nàng nhíu mày nắm chặt áo sơ mi của hắn, nỗ lực khôi phục tinh thần, quả thật rượu rất mạnh. Ánh mắt Tần Dịch Dương nóng bỏng nhìn nàng, Lâm Hi Hi mơ màng kêu một tiếng, Tần tiên sinh, nàng cảm giác được bàn tay hắn đang luồn sâu vào tóc nàng, cằm Lâm Hi Hi bị ép nâng lên, hắn hôn môi nàng. Người đàn ông này mãnh liệt miết lên môi nàng, thọc sâu lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của nàng. Bị ép chặt vào ghế sofa, Lâm Hi Hi thở dốc, nàng chật vật cựa mình trong lòng hắn, môi lại bị hôn chặt hơn nữa. Bàn tay hắn đè sau gáy nàng rất mạnh, làm cho nàng dần dần mất đi ý thức, hít thở không thông. Xuyên qua khung cửa kính, có thể thấy được hình ảnh người đàn ông cao lớn đang đè lên người phụ nữ nhu nhược yếu mềm. Nàng bị hắn ép buộc không thể phản kháng được, chỉ có thể dịu dàng đáp lại hắn. Thật lâu sau đó, hắn mới buông lỏng nàng ra một chút, nhìn nàng thở dốc, khóe mắt ướt át, hàng lông mi khẽ rung, đôi môi hơi sưng đỏ. Mùi vị của nàng thật ngọt ngào. Ý thức dần dần quay lại, Lâm Hi Hi hoảng sợ, rốt cuộc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tần Dịch Dương buông nàng ra, lạnh lùng nói với nàng, xem qua hợp đồng giao dịch này đi, sau đó ký tên vào. Lâm Hi Hi bất thình lình luống cuống tay chân, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, tay run rẩy cầm tờ giấy hợp đồng. Nàng chăm chú đọc, đọc nửa ngày mà nàng vẫn chưa hiểu gì cả hắn hôn nàng. Có thể nói đây là lần thứ hai nàng chẳng biết vì sao hắn lại hôn nàng. Đầu óc Lâm Hi Hi rối loạn, nàng không rõ lắm là vì sao, hắn vừa ép buộc nàng uống hết ly rượu, lại hôn nàng mãnh liệt như vậy. Cho dù lúc trước nàng ở bên cạnh Nhạc Phong cũng chưa từng trải qua chuyện này, cảm giác này thật giống như hắn vừa là ác quỷ vừa là thiên thần, làm cả người nàng đau nhức, đau đến tận các đầu khớp xương. Cảm giác rất đáng sợ, môi cũng rất đau. Lâm Hi Hi nỗ lực nhìn tờ giấy hợp đồng trước mặt. Sau một lát, nàng đã hiểu. Thế nhưng sau khi xem xong, khuôn mặt nàng lại lộ vẻ khiếp sợ. Đôi mắt trong veo từ từ mở lớn, Lâm Hi Hi nhìn không được đọc lại bản hợp đồng thêm một lần nữa. Nàng chậm rãi buông tờ giấy xuống, nhẹ nhàng mở miệng, Tần tiên sinh, ý ngài muốn chúng ta làm một hợp đồng vợ chồng. Trong thời gian đó, tôi không được tự ý quyết định gì cả. Hơn nữa sau khi thắng vụ kiện tôi phải làm việc này cho ngài, có phải không? Lâm Hi Hi dùng một câu nói ngắn gọn khái quát toàn bộ nội dung bản hợp đồng, giọng nói mềm nhẹ mà chật vật. Cô có thể hiểu như thế. Tần Dịch Dương đứng bên cửa sổ, nhàn nhạt nói. Thân thể Lâm Hi Hi trở nên cứng ngắc, trầm mặc im lặng. Đôi mắt trong veo lại ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn, nàng quả thật không hiểu được. Chỉ là một bóng lưng thôi mà, vì sao nàng lại sợ hãi như vậy? Nàng sợ cái gì chứ? Lòng bàn tay nàng tứa mồ hôi lạnh, Lâm Hi Hi suy nghĩ, nàng biết cha mẹ Nhạc Phong sẽ giúp hắn giải quyết vụ này, nàng biết Nhạc Phong đưa ra ý định hòa giải là muốn hòa hoãn vụ việc, nàng dù có ngốc nghếch cũng đủ hiểu không thể đồng ý việc hòa giải này, nàng phải giúp viện y đòi lại công bằng. Nàng nhớ rõ Tần Dịch Dương đã từng nói, cho dù là có chứng cứ, cho dù sự thật xảy ra trước mắt, phần thắng của bọn họ cũng không phải là nhiều. Nàng thật sự cần đến sự giúp đỡ của Tần Dịch Dương, cũng biết nếu như nàng nhờ hắn, hắn nhất định cũng sẽ không giúp không công. Dĩ nhiên là phải có điều kiện, thế nhưng nhất thiết phải thành quan hệ vợ chồng sao? Lâm Hi Hi nhíu mày suy nghĩ, nhưng nàng vẫn không hiểu được. Nàng khó qua nổi tối nay rồi. Lâm Hi Hi đứng lên bước tới bên hắn, cùng hắn nhìn thành phố. Chúng ta sẽ là vợ chồng, chỉ là tạm thời thôi. Đợi sau khi thắng kiện, sẽ trở về như lúc đầu, phải thế không? Lâm Hi Hi nhẹ giọng hỏi, có chút dè dặt. Ý nguyện của nàng rất đơn giản, chính là bọn họ sẽ cùng diễn một vở tuồng. Ngoài ra không có gì khác, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thế thôi. Lúc thắng kiện cũng là lúc hợp đồng kết thúc. Trong thời gian đó, bọn họ sẽ không phát sinh ra sự tình gì. Có phải thế không? Tần Dịch Dương cảm giác được nàng tới gần hắn, đôi mắt thâm thúy nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng của hắn bắt gặp ánh mắt mềm mại của nàng. Lâm Hi Hi nỗ lực ra lệnh cho bản thân không được trốn tránh, phải hỏi cho rõ vấn đề, phải xem cô thế nào đã. Tần Dịch Dương đưa tay, mu bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Hi Hi, lần theo những sợi tóc rũ của nàng đi xuống dưới. Tôi nói rồi, tôi không có lý do gì lại giúp đỡ vô điều kiện một người phụ nữ cả. Xưa giờ vẫn chưa có ngoại lệ, trừ phi cô ở bên cạnh tôi, trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của tôi, lúc đó tôi mới có thể giúp cô được. Cô cứ suy nghĩ đi. Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm trắng mút của nàng, chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng. Tần Dịch Dương trầm giọng nói, hệt như là đang cảnh cáo nàng vậy. Trước mắt, Lâm Hi Hi cảnh giác, người nàng như bị điện giật, nàng lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay hắn. Trái tim nàng đập thình thịch, thình thịch, thình thịch rối loạn. Lâm Hi Hi chống tay vào cửa sổ, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, đôi mắt run rẩy sợ hãi. Tần Dịch Dương nhìn nàng nhạy cảm đề phòng, khóe miệng lộ ra nụ cười, rời ánh mắt, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cả thành phố đều sáng choang rực rỡ, hệt như ban ngày. Tần tiên sinh, bầu không khí yên tĩnh này làm Lâm Hi Hi thấy sợ, nàng nhíu mày, hồi lâu mới xua tan được cảm giác xấu hổ vì mới bị hắn chạm vào. Nàng thở nhẹ, dịu giọng nói, tôi nghĩ bản thân có chút lo lắng. Tôi đang cân nhắc đến việc đồng ý đến buổi hòa giải vào chủ nhật, nếu như Nhạc Phong có thể trả lại sự công bằng cho viện y. Dù sao tôi cũng muốn hỏi qua ý của viện y một chút. Lâm Hi Hi nói năng hỗn loạn, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Chúng ta tạm thời cứ như vậy đi, cảm ơn ý tốt của ngài. Chỉ là nàng không đủ dũng khí để tiếp nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, cô dạy tôi làm thế nào đi. Lâm Hi Hi hít sâu một hơi, nói, đã muộn rồi, Tần tiên sinh, tôi về trước. Cảm ơn ngài. Dáng người to lớn đứng sát cửa sổ nhìn người phụ nữ bé nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của nàng có chút ửng hồng, thật không bình thường. Chỉ là nàng có chút hoảng sợ, Tần Dịch Dương cũng không muốn ép buộc nàng. Hắn chỉ dùng đôi mắt thâm thúy của mình mà nhìn nàng, đôi bàn tay xinh đẹp của nàng cầm lấy túi sách. Nàng im lặng không nói gì, không thấy hắn trả lời. Lâm Hi Hi không thể làm gì khác hơn là bước lùi mấy bước, thân người mảnh khảnh quay đi, cắn cắn môi nói, ngủ ngon. Nàng nói xong liền bỏ chạy, mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng tứa ra. Nàng vội vàng hoảng loạn, mãi đến khi trở lại phòng mình, Lâm Hi Hi mới đỡ sợ hãi, bước đến rót cho mình một cốc nước, chậm rãi bình phục tinh thần. Nàng vừa nghĩ đến bản hợp đồng kia, cảm giác như bị ai đó đang săn đuổi, chung quanh đều là bùa vây, nếu nàng không đồng ý đã không thể rời khỏi được. Đôi mắt Tần Dịch Dương không ngừng nhìn xoáy vào nàng, nàng không hiểu ẩn ý trong đôi mắt đó, chỉ có thể trốn tránh. Đêm rất yên tĩnh, nàng cuộn thân người mảnh khảnh trong ghế sofa, không thể hình dung được thần uy của Tần Dịch Dương lúc này. Nàng không biết sau khi rời khỏi, đôi mắt Tần Dịch Dương càng thêm lạnh lùng, nàng càng không biết, đây là cơ hội để hắn nắm lấy nàng, hắn đang đợi nàng sập bẫy. Một đêm không ngủ, Lâm Hi Hi cũng không ngủ được. Sáng sớm bước ra khỏi phòng ở, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu. Ngay lúc đó nàng thấy chiếc phơ da di đen tuyền đang đợi sẵn từ lúc nào, tim nàng đập thình thịch một cái. Chiếc xe hơi đen tuyền, hệt như màu của đêm tối, làm nàng không dám đến gần. Hi Hi qua đây, vốn định xoay người bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại. Lâm Hi Hi quay đầu lại, thì ra là Nguyễn Húc gọi nàng. Đến công ty sao? Tôi đang đợi Dịch Dương, cô có muốn đi cùng không? Nguyễn Húc lái xe đến bên nàng, hạ kính cửa sổ nói. Lâm Hi Hi khoát khoát tay, không cần, cũng không xa lắm, tôi tự đi được rồi. Nguyễn Húc nắm tay lái cười cười, nếu tiện đường thì không nên viện cớ nha, dù sao cũng cho tôi ga lăng một chút, sao hả? Lâm Hi Hi nhìn nụ cười của hắn, tựa hồ như chưa từng cười thật thoải mái như thế, bọn họ có chút quên mất phải cười như thế nào. Tần Dịch Dương bước tới, đón ánh nắng mặt trời. Hắn mặc quần áo Tây Âu được cắt may khéo léo, hé ra khuôn mặt tuấn tú. Lâm Hi Hi không dám nhìn thẳng hắn, nàng đang khẽ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Trong nháy mắt chạm được vào ánh mắt hắn, nụ cười kia chợt tiêu tan, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi. Tần tiên sinh, nàng vẫn nhẹ giọng như xưa gọi hắn, lễ phép mà xa cách. Nàng không biết, bóng lưng nàng đưa về phía ánh mặt trời, thật xinh đẹp biết bao. Tần Dịch Dương nhớ lại tối qua lúc nàng bị hắn ôm hôn trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng bật lên tiếng, nàng thật sự đã rất mê say đáng yêu. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt lạnh lùng không rõ ẩn ý. Nguyễn Húc cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu với Lâm Hi Hi, nhấn chân đạp ga, lái xe đi. Chiếc xe Ferrari màu đen làm cuộn lên một làn gió. Lâm Hi Hi nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, cũng hơi tự giễu mình. Chính nàng đã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn. Quyết định này, sai rồi sao? Lắc lắc đầu, nàng thư thái bước bộ, tiến về phía công ty. Trong phòng trà, Lâm Hi Hi vừa mở nước, vừa gọi điện thoại cho viện y. Phía bên kia, giọng nói trầm thấp của viện y vang lên. Hi Hi viện y, hôm nay cậu thấy thế nào? Lâm Hi Hi cố sức lấy lại tinh thần, cười nói chuyện với cô. Bên kia là giọng nói của Tống viện y. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần vẫn không phấn chấn lên được. Cô thấp giọng nói, Hi Hi, lần trước cậu nói với mình, cậu đã liên lạc với luật sư rồi đúng không? Lâm Hi Hi khẽ giật mình, động tác chậm lại, nhẹ giọng nói, phải rồi, viện y, cậu cũng đã đồng ý, không phải sao? Tống viện y gật đầu, khàn khàn nói, phải, mình đã đồng ý rồi. Chỉ là hiện tại mình hơi do dự một chút. Hi Hi, nếu như mình không thắng kiện, mọi người sẽ biết chuyện của mình, bao gồm cả đồng sự, bạn bè. Hi Hi, mình rất sợ, cậu cũng biết không phải người phụ nữ nào bị cưỡng bức cũng có đủ dũng khí để đi khởi kiện, cậu có hiểu không? Ngực Lâm Hi Hi như có vết dao đâm trúng, nàng tắt vòi nước, nhẹ giọng nói, mình hiểu mà. Nàng lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói, viện y, cậu không nên lo lắng, được không? Mình sẽ cố gắng hết sức, Nhạc Phong phải bị nghiêm trị đích đáng, mình đồng ý với cậu, mình nhất định sẽ làm được. Ừ, Tống viện y mang theo vài phần oan ức, do dự một chút rồi mở miệng nói, Hi Hi, mình có thể nhờ cậu một việc không? Đến lúc mở phiên tòa, mình không đi có được không? Mình không muốn xuất hiện với bộ dạng yếu đuối thế này. Không phải cậu đã thay mời luật sư sao? Vậy cậu thay mình đến tòa án luôn có được không? Câu nói đó làm Lâm Hi Hi cứng người. Nàng không biết phải nói sao cả. Nếu ngay cả tòa án mà viện y cũng không đến dự, vụ kiện này làm sao có thể thắng được đây? Lâm Hi Hi có chút hoảng hốt, nhẹ giọng kêu lên, viện y, cứ quyết định như vậy đi. Giọng Tống viện y run run, bức bách khẩn cầu, sợ nàng đổi ý. Hi Hi, cậu thật sự không phải là mình, mình thật sự không thể đứng trước tòa án được. Hi Hi, cậu hãy giúp mình xin cậu đấy. Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi xoa xoa thái dương, muốn nói cho cô biết căn bản chuyện này là không thể. Thế nhưng Tống viện y đã ngắt điện thoại. Âm thanh đó rơi vào bên tai Lâm Hi Hi, nàng đột nhiên cảm giác được một tia tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt, đôi lông mi mềm mại cũng rũ xuống, nàng khôi phục lại tinh thần, nghĩ sẽ đến bệnh viện lúc nào đó để khuyên nhủ viện y. Nàng có thể hiểu được viện y khiếp sợ là điều hiển nhiên, nhưng không ai có thể thay thế được cô cả. Trong phòng tráng ngây người vài giây, Lâm Hi Hi mới giật mình bước ra ngoài. Một thân người nóng bỏng đang đứng ở cửa, ánh mắt yếu ớt nhìn nàng. Lâm Hi Hi dừng bước, nhìn người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt. Ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, lễ phép khẽ kêu một tiếng, chị Đồng. Nguyên Đồng lẳng lặng nhìn nàng vài giây, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ lạnh lùng. Một lát sau cô bước đến gần Lâm Hi Hi, mùi nước hoa trên người sực nức. Cô ép Lâm Hi Hi đến góc phòng, mãi đến khi lưng nàng đập vào tường, cô ta mới chịu dừng lại. Người phụ nữ trong góc phòng hệt như đóa hoa bách hợp mềm mại làm lay động lòng người. Lâm Hi Hi, không bằng cô dạy tôi, phải thế nào đây? Nguyên Đồng mở miệng, không phải châm chọc hay lăng nhục, ngược lại rất bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, quan hệ không thể giải thích được. Lâm Hi Hi lạnh cả sống lưng, nhẹ giọng nói, cái gì? Nguyên Đồng dừng mắt ở làn da trắng nõn của nàng, hít sâu một hơi, hạ giọng nói, cô dạy tôi đi. Làm thế nào để bò lên được giường của Dịch Dương? Tôi đã thử qua rất nhiều lần, cũng đã tưởng anh ấy không thích phụ nữ, nhưng đến ngày đó khi thấy anh ấy ôm cô tại phòng họp, vẫn chỉ là Hi Hi cô dạy tôi phải làm sao? Nghe xong mấy lời này, mặt Lâm Hi Hi nóng bừng lên, không thể tin được những lời này lại do chính từ miệng Nguyên Đồng nói ra. Lâm Hi Hi lắc đầu, lắc lắc khuôn mặt nóng rẫy, chân thành nói, chị Đồng, em nghĩ chị tìm lộn người rồi, em không có. Đôi lông mi thanh tú của Lâm Hi Hi khẽ rũ xuống, nàng nói không thành lời, nàng cũng không có cùng Tần Dịch Dương lên giường. Việc này, nàng làm sao có thể nói được? Nguyên Đồng nở nụ cười mê hồn, những ngón tay sơn màu bóng loáng quấn lấy tóc, đôi mắt sắc lẻm nhìn nàng, đừng nói cô với anh ta chưa làm gì cả. Lâm Hi Hi, tôi đã quá rộng lượng rồi, cô không thấy tôi không hề muốn so đo tính toán với cô sao? Chỉ cần cô cũng có thể chỉ dạy lại cho tôi một ít, làm thế nào để có thể quyến rũ được anh ấy, tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện. Cô phải hiểu rằng, người chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác phải... e sợ như tôi, lại chịu như thế này cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Trong gian phòng nho nhỏ, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cứng ngắc. Mùi nước hoa trên người Nguyên Đồng thật đậm, lại có thêm chút gì đó giống mùi chất gây nghiện. Lâm Hi Hi nhíu mày khó chịu, tay nàng phải chống lên bệ sứ lạnh mới có thể thấy đỡ đôi chút. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ có thể gây thêm nhiều hiểu lầm mà thôi. Lâm Hi Hi đưa mắt nhìn lại cô, nhẹ giọng nói. Chị Đồng, quan hệ giữa em và Tần Tiên Sinh không phải như chị nghĩ đâu. Chỉ là em có chút việc cần nhờ Tần Tiên Sinh giúp đỡ, cho nên mới ở gần ngài ấy. Chị tin em được không? Nguyên Đồng cười lớn làm người khác có chút run rẩy, lại càng làm Lâm Hi Hi sợ hãi. Trên khuôn mặt đang cười của cô lộ ra nét dữ tợn. Nguyên Đồng nắm lấy hai vai nàng nói, Lâm Hi Hi, cô giả bộ gì thế? Tôi phải tin cô à? Cô thử nói xem, cô có thể tin một người phụ nữ chủ động hôn một người đàn ông không? Đê tiện, cô cố ý khoe khoang đúng không? Những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt nàng, Lâm Hi Hi đau đớn, nàng rụt vai lại nhưng đôi mắt của nàng không lộ chút sợ hãi nào. Chị Đồng, phiền chị buông tay ra, đây là công ty. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, cô cũng biết đây là công ty à? Ở trước mặt tôi cũng chẳng kiêng nể gì. Tôi phải cảnh cáo cô thế nào đây? Lâm Hi Hi nhắm mắt, cảm giác càng giải thích thì càng hiểu lầm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ngước lên, lướt qua vai Nguyên Đồng nhìn về phía cửa, ánh mắt rơi xuống, kêu lên một tiếng Tần Tổng. Cả người Nguyên Đồng run lên, buông vai nàng ra, lưng căng lên cứng ngắc. Lâm Hi Hi chậm rãi thở một hơi, nhân cơ hội đẩy cô ta ra, cầm lấy tách chậm rãi bước về phía phòng trà. Tiếng gọi lúc nãy quả nhiên có sức ảnh hưởng đến Nguyên Đồng. Lâm Hi Hi trở về bàn làm việc, tự nghĩ vừa rồi là tự mình ôm rơm nặng bụng. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, giọng nói của viên trợ lý vang lên lanh lảnh. Lâm Hi Hi, Nguyễn chủ quản có việc tìm cô đi xem. Anh ta đang ở tầng 24 đúng không? Đang ở phòng làm việc của chủ tịch, cô đi thẳng đến đó đi nhé. Lâm Hi Hi cầm bút, chậm rãi đứng dậy, ra ngoài. Tần Dịch Dương đang ngồi ở bàn làm việc, dáng người nghiêm nghị khiến người khác phải kính nể. Lâm Hi Hi bước vào chỉ liếc nhẹ hắn một cái, lưng vô thức căng cứng. Nàng nhìn ngón tay thon dài của hắn đang để trên bàn làm việc, nàng cũng không dám nhìn lâu, chỉ dám nhìn sang Nguyễn Húc đang ngồi kế bên. Nàng cảm giác như mình trở thành người thừa. Có việc gì? Lâm Hi Hi nhẹ giọng hỏi. Nguyễn Húc nhìn nàng một lát, cười cười, giơ tay vẫy vẫy nàng. Đưa cho nàng một xấp tài liệu, cô tự mình xem cái này đi. Lâm Hi Hi không hiểu gì, nhận lấy tập tài liệu. Đó là một phần bản báo cáo nội bộ. Lâm Hi Hi mở ra nhìn vài tờ, đôi mắt trong veo đảo qua toàn bộ nội dung, mới nhìn một chút đã không thể chịu nổi, chậm rãi nắm chặt xấp tài liệu. Có điểm buồn cười, trước mặt không biết là bản báo cáo của ai, điều tra sinh hoạt trước đây của Lâm Hi Hi. Phát hiện nàng và Nhạc Phong cấu kết với nhau, nàng vào Bắc Viễn Thế Kỷ là có mưu đồ, hoài nghi nàng tiết lộ cơ mật của công ty, gần đây lại còn giở trò, làm cho kế hoạch của Bắc Viễn đối với Hoành Cơ bị lộ tẩy, mức độ ra tay càng lúc càng lợi hại. Cô chịu khó hồi tưởng một chút, sáng nay trên tầng hội nghị, chính là đã nhắc đến vấn đề này. Trên mặt Nguyễn Húc thoáng nở nụ cười, lời lẽ trong đó có sức thuyết phục rất cao. Tôi hoài nghi gần đây công suất của Hoành Cơ liên tục giảm sút, có liên nờ quan đến cô đấy. Lâm Hi Hi trầm mặc im lặng, thật nực cười, nàng làm việc tại Bắc Viễn cho đến bây giờ cũng không tham gia vào chuyện định hướng của công ty, Không chỉ việc ra quyết định, ngay cả mảng tiêu thụ đều có phân công rõ ràng, vì sao nàng phải dây vào. Cho nên điểm mấu chốt chính là tập tài liệu này, rốt cuộc là do người nào quá rảnh rỗi làm đây. Cho nên tôi phải làm gì? Lâm Hi Hi trực tiếp hỏi, khuôn mặt Mỹ Lệ lộ nét thản nhiên, tạm thời cách chức chuẩn bị điều tra, hay là làm cái gì khác? Nguyễn Húc nhìn chằm chằm vào nàng, trong chốc lát bị vẻ nhu mì mà cứng cỏi của nàng thu hút, bên môi hé nở nụ cười nhàn nhạt. Đừng hỏi tôi, chuyện này do Dịch Dương quyết định, cậu ấy tạm thời không có thái độ gì, dù sao ban giám đốc cũng không phải là do cậu ấy một người quyết định là được. Nguyễn Húc đứng dậy, nhẹ giọng nói, cô cùng cậu ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Sự tình phát sinh cũng có chút bất ngờ, Lâm Hi Hi còn muốn nói gì đấy nhưng Nguyễn Húc cũng đã đi ra ngoài. Hắn thậm chí còn cẩn thận đóng cửa phòng làm việc lại. Trong nháy mắt, bầu không khí phòng làm việc trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Lâm Hi Hi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng trà sát tay, cảm nhận được luồng khí lạnh. Tần tiên sinh, cuối cùng nàng cũng có dũng khí phá vỡ sự yên lặng. Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, lạnh lùng cắt ngang lời nàng, chờ tôi xử lý xong, 10 phút nữa. Cô ngồi xuống trước đi. Lâm Hi Hi chỉ có thể ngồi xuống. Trong phòng làm việc trống trải, sợi tóc mềm mại của nàng rủ xuống, nắng mặt trời chiếu rọi qua làn da nàng. Tần Dịch Dương dừng tay, ngước mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt đúng là làm say lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, khó có thể nắm bắt được ý đồ của hắn. Hắn đứng dậy, hướng phía sofa đi tới. Lâm Hi Hi phục hồi lại tinh thần, thấy thân ảnh cao ngất của hắn tới gần, lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Tay nàng để bên hông, cánh tay nhỏ nhắn nắm lại, đợi hắn tới gần. Bọn họ trong lúc đó vẫn luôn tồn tại dạng quan hệ này, hắn không hề che giấu, nàng cũng không dám né tránh. Đó là lý do khiến Tần Dịch Dương cúi người xuống ôm nàng vào lòng. Trên sofa nàng có chút chìm đắm thật lâu, Lâm Hi Hi không chút sợ sệt nào, chỉ là lưng vẫn cứng ngắc, có chút không dám động đậy. Nhớ lại nụ hôn chiếm đoạt của hắn tối hôm qua, nàng tự nhiên có chút cứng người lại. Cô mới tới công ty vài ngày có phải không? Lại mang đến nhiều phiền toái như vậy sao? Tần Dịch Dương dừng lại ở gương mặt trắng nõn của nàng, mở miệng nói. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn làm việc, nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo mang theo nét mềm mại mà kiên định. Đó là bịa đặt, tôi không biết người nào đó tố cáo tôi, thế nhưng việc này tôi không làm. Tần Dịch Dương vươn tay, nắm lấy cằm nàng, da thịt của nàng vẫn là mềm mại trơn bong như trước. Hơi thở của Lâm Hi Hi có chút khẩn trương, cùng hắn ở gần nhau như vậy, Tần Dịch Dương chăm chú cảm nhận cảm giác đến từ lòng bàn tay, mang theo tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai nàng. Tài liệu này 2 ngày trước Nguyên Đồng đưa lên, bác Viễn đối với việc này có thái độ xử lý rất nghiêm túc. Lâm Hi Hi, cho tôi một lý do để có thể tin tưởng cô xem. Trong nháy mắt Lâm Hi Hi có chút kinh hoàng, văn kiện tố cáo đúng là do Nguyên Đồng viết, điều này không ngoài dự liệu của nàng. Thế nhưng từng việc của nàng cùng Nhạc Phong phát sinh trong lúc đó, Dịch Dương đều biết rõ, thế nhưng hắn như thế nào lại? Ngài biết mà. Sắc mặt Lâm Hi Hi đỏ bừng, đôi mắt trong veo lộ ra một tia khẩn trương không lý giải nổi. Tôi không có khả năng lấy được tài liệu của bác Viễn để cung cấp cho Nhạc Phong, càng không có lý do giúp hắn. Chúng tôi thực sự không có quan hệ gì hết. Hắn vẫn là biết, thế nhưng Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị bóp nghẹt, rất nhiều điều không thể nói lên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng bức người của Tần Dịch Dương. Hơi thở của hắn đã từng cho nàng cảm giác tín nhiệm cùng mê luyến, hôm nay lại khiến nàng sợ hãi. Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên ý cười, rất lãnh đạm, rất xa xôi. Hắn buông cằm của nàng ra, cả người tản ra một tia lãnh khốc. Bác Viễn cũng không phải chỉ một mình tôi nói là được. Cô nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào với người trong ban quản trị. Hắn đứng lên đi tới bên cửa kính thủy tinh, với tư thế lãnh đạm, yên tĩnh quan sát thành phố phía dưới. Bọn họ không có lý do gì để tin tưởng cô. cũng không vì một nhân viên bình thường mà hao tâm tổn trí nghĩ xem điều tra chuyện gì. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị thôi việc đi. Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi nhất thời trở lên tái nhợt, đứng lên. Là ý gì đây? Nàng vừa mới chuyển vào nhà trọ của nhân viên bác Viễn, vừa mới thích ứng, lại gặp cảnh ngộ này. Tòa án bên kia còn có vụ kiện đang chờ nàng, thậm chí nàng còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt Nhạc Phong. Sự tình hết thảy kéo tới, Lâm Hi Hi đột nhiên có cảm giác yếu đuối, đè lên hai vai nàng, nàng nỗ lực bình ổn chính mình, cố gắng suy nghĩ nên làm như thế nào. Nàng đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên người Tần Dịch Dương, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này cũng giống như người đàn ông bên cạnh, nàng vĩnh viễn không nhìn thấy được vẻ ôn nhu của hắn. Vĩnh viễn không biết nên làm thế nào chiếm được sự đồng tình của hắn. Hắn luôn lãnh đạm như vậy, nàng muốn cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng không cách nào mở được miệng. Sức mạnh của phụ nữ, lúc mất đi chỗ dựa, cuối cùng lại nhỏ bé như vậy, yếu đuối như thế. Tôi không muốn. Trong bầu không khí yên lặng, giọng Lâm Hi Hi rất thấp, rất nhẹ, hàng lông mi dài cụp xuống, che lấp đi vẻ yếu đuối thoáng qua. Hơi thở nàng mong manh. Tôi không muốn thất nghiệp, tôi đã đồng ý với viện y phải giúp cô ấy, nhưng dường như với chính bản thân mình tôi cũng không thể bảo đảm. Cánh tay nhỏ bé yếu ớt vịn trên thủy tinh, lộ ra vài phần tái nhợt, Lâm Hi Hi cảm thấy chính mình không thể kiên cường nữa, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt. Từ khi nào thì bắt đầu, cuộc sống của nàng lại trở lên tối tăm như thế. Mất đi công việc, cũng là mất đi nơi ở. Nàng không có biện pháp duy trì sự sinh tồn của bản thân. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại đột nhiên trở thành như vậy? Nàng không hiểu nổi, lại không thể hiểu, chỉ có thể bộc lộ nỗi tuyệt vọng dưới ánh sáng ấm áp của căn phòng này. Tần Dịch Dương giơ tay dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối của nàng, làn da trắng nõn mê người lộ ra chút ửng hồng, đôi mắt xoay chuyển, mờ mịt mơ màng, hắn lạnh lùng xoay người. Cánh tay chậm rãi đem nàng thu vào trong lòng. Lâm Hi Hi lúc đầu có chút giãy giụa, nàng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, có chút không thể tự thoát ra được. Cô gái nhỏ bé nhu thuận trong lòng, Tần Dịch Dương nhẹ luồn vào tóc của nàng, đôi môi bạc kề sát chán nàng thấp giọng nói, sao không học để tỏ ra yếu đuối một chút hả? Tại thời điểm cần yếu đuối cũng đừng cố làm ra vẻ kiên cường, có hiểu không? Trong lòng hắn đều là ý nghĩ độc chiếm, rất ấm áp. Lâm Hi Hi hé mở đôi mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng ngài sẽ không giúp tôi. Tôi không biết ngài đang suy nghĩ cái gì, tôi đoán không được. Nói xong những lời này, lòng Lâm Hi Hi vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng tất cả đều là thật. Tần Dịch Dương ôm thắt lưng nàng, cúi đầu đem nàng nhẹ nhàng áp trên cửa kính. Hơi thở cực nóng tại đôi môi anh đào của nàng. Vậy cô nghĩ hiện tại tôi muốn làm gì? Thủy tinh rất lạnh, thân thể hắn cũng vậy. Lâm Hi Hi nén chịu, không biết phải làm gì. Nàng nhớ tới bản hợp đồng mà hắn từng đưa cho nàng. Hắn từng nói một khi thắng kiện là lúc nàng phải đáp ứng một điều kiện của hắn. Nàng lại không hỏi điều kiện kia là gì đã vội chạy trốn. Tôi không biết, tôi... Lâm Hi Hi bỗng nhiên bị ngăn lại một cách hung hăng. Lời lẽ trong nháy mắt bị cướp đi. Tần Dịch Dương cúi đầu cướp đoạt vẻ mị hoặc ngọt ngào của nàng, đem toàn bộ thân thể của nàng thu vào trong lòng, ngón tay thon dài thâm nhập vào trong vạt áo của nàng. Bàn tay ấm áp linh hoạt tại eo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lần theo đường cong duyên dáng hướng lên, tại ngực nàng tùy ý mà nhào lặn. Bị chạm vào khuôn ngực đẫy đà, cô gái nhỏ nhắn trong lòng run rẩy một hồi. Tiếng thét chói tai bị cắn nuốt không thể nào phát ra. Lâm Hi Hi liều mạng giãy giụa chống cự lại. Cổ tay trên ngực hắn ra sức đẩy nhưng không có tác dụng. Lưỡi vẫn là bị hôn đến đau nhức kịch liệt. Nức nở tránh không được. Thân thể phản ứng rõ ràng như vậy. Một chút đã cuốn hết khí lực của nàng. Tay hắn đảo qua nhũ hoa hồng hồng của nàng. Cả người Lâm Hi Hi run lên. Hốc mắt nhất thời trở nên ấm áp. Tránh không được. Nàng căn bản tránh không được. Khí lực toàn thân biến mất. Cả người Lâm Hi Hi bủn rủn vô lực. Si ngốc mặc cho cánh tay kiên cố của hắn siết chặt vòng eo. Nàng trong suốt tựa như thủy tinh. không có khí lực phản kháng. Mỗi một cử động của hắn đều rõ ràng như vậy, như luồng điện lan tỏa toàn thân mang theo dục vọng. Lâm Hi Hi hưởng thụ nụ hôn của hắn, vẫn không ngừng run rẩy. Nếu như không dừng lại, hắn nhất định không thể khống chế được tại nơi này mà muốn nàng. Tần Dịch Dương chậm rãi buông cánh môi của nàng ra, đôi mắt thâm thúy đem dục vọng áp chế xuống dưới, nhìn nàng hô hấp bất ổn, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, cánh môi sưng lên đỏ bừng, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ đã biết rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, bắt đầu biết hắn muốn gì. Hắn nghĩ muốn gì đều đã biểu đạt rõ ràng. Lồng ngực rộng lớn toát ra vẻ nguy hiểm, hô hấp của Lâm Hi Hi yếu ớt, đôi mắt trong veo dương lên nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ đồng tử màu đen chói mắt của hắn, mị hoặc mà nghiêm khắc, lộ ra dục vọng dày đặc bị áp chế cùng với khí phách bức người. Thân thể kiều diễm của nàng thật lâu rơi vào khuỷu tay hắn, toàn bộ thân thể đều mặc hắn chống đỡ. Thậm chí bàn tay hắn vẫn như trước mang theo nhiệt độ cực nóng ở phía sau áo sơ mi mềm mại của nàng. Khóa áo ngực bị mở ra. Hắn một tay có thể khống chế được tấm lưng mềm mại của nàng, tạo nên cảm giác kích thích mẫn cảm cùng cực. Lâm Hi Hi cảm thấy toàn bộ thân thể đều cứ như vậy bị hắn nhìn thấu. Trong chốc lát viền mắt ấm áp, run rẩy, cũng không nghĩ ra cách nào phản kháng. Cánh môi của nàng có chút sưng đỏ. Khoang miệng vẫn lưu lại tất cả là hơi thở của hắn, thậm chí nhũ hoa của nàng vẫn sót lại vết tích vuốt ve, trên người từng chút khoái cảm đều chưa rút. Dục vọng dày đặc kia làm nàng sợ hãi, Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy ra vòng ôm chặt chẽ của người đàn ông trước mặt. Nàng một tay chống lên thủy tinh, tay còn lại gắt gao kéo lại cổ áo, nhìn hắn. Kiện cáo, thất nghiệp, từng bước một kéo tới. Sự tình khiến nàng trở tay không kịp, đầu óc Lâm Hi Hi hỗn loạn, cảm giác như chính mình đang rơi vào nước xoáy không sao thoát ra được. Nhìn ánh mắt thản nhiên mà thâm thúy của Tần Dịch Dương, nàng bắt đầu hiểu rõ đến tột cùng là hắn muốn gì ở nàng. Thế nhưng, như vậy không được, không thể. Ánh mặt trời chói mắt dọi thấp xuống dần, toàn thân Tần Dịch Dương là bộ âu phục tản ra khí thế tà mị bức người, đôi môi lạnh bạc hoàn mỹ hé mở. Ưu nhã mà lười biếng nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh như nước. Lâm Hi Hi không thể chịu đựng được không khí như vậy một lần nữa, nàng cố nén nước mắt nóng bỏng đang trực trào ra, tay chăm chú kéo lại cổ áo, hướng phía cửa phòng làm việc chạy ra ngoài, run rẩy chạy trốn, tựa như muốn thoát khỏi thế giới của hắn. Bên ngoài không khí có phần ồn ào náo nhiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi hé chút tái nhợt, nàng cắn viền môi hơi sưng đỏ, chạy tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất yên tĩnh, nàng siết sao đóng lại cửa, mới cảm thấy có chút an toàn. Nàng tựa vào tường nhựa hồi lâu mới nén được một cổ ủy khuất kia xuống dưới. Phía bên trong nội y sộc sệt, nàng so với lúc trước có vẻ ổn hơn, ngón tay trắng nõn run nhẹ nhẹ, nàng đưa tay cài lại nút áo. Nơi mềm mại đẩy đà hoàn mỹ bên trong nội y, Lâm Hi Hi không dám hồi tưởng lại vừa rồi Tần Dịch Dương đã cản rỡ vuốt ve như thế nào. Nàng cố gắng xua đi cảm giác này, quên đi cảm giác hắn thình lình cướp đoạt cùng chiếm giữ. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, nàng tựa như búp bê bị bỏ quên, gặm nhấm từng chút thương tổn, ôm chặt hai tay, tạo nên bộ dáng bảo hộ chính mình. Mơ hồ nghe được âm thanh từ bên ngoài, cửa phòng vệ sinh liền bị mở ra. Thật phiền a. Chị Nguyên Đồng ngày hôm nay làm sao không biết, giống như bị phát điên, làm ai cũng mệt chết, chính là không biết ai đắc tội nha, còn có ai vào đây. Chị Đồng tối kỵ nhìn kẻ khác cùng với chủ tịch có gì liên quan, lần trước trước mặt chủ tịch tôi không cẩn thận làm đổ ly nước, chị ta nghĩ là tôi cố ý, phụ nữ ghen tuông nổi lên điên cuồng thật đáng sợ, không phải cô đang nói đến Lâm Hi Hi đấy chứ, ai ra. Tôi hình như cũng hai lần nhìn thấy chủ tịch nắm tay cô ta cùng ngồi vào trong xe nha. Cô không nhìn lầm chứ? Công tác ra ngoài cùng là bình thường nha. Cái gì? Cô đã từng cùng chủ tịch ra ngoài công tác sao? Tôi nói sai rồi sao? Cô lúc rảnh rỗi nhớ theo Lâm Hi Hi học hỏi nha. Không có việc gì lại giả vờ chảy một tí máu liền té xỉu và vân vân. Có khi chủ tịch cũng sẽ có thiện tâm đưa cô đi bệnh viện cũng không chừng. Cô thì ít xấu hơn tôi chắc. Cô cũng chính là đố kỵ như tôi. Nhưng mà có đáng gì để mà đố kỵ chứ? Nghe nói có người tố cáo a, lại nghe nói sáng sớm đều đã kinh động đến ban giám đốc. Không chừng cô ta giả ngốc cũng không được bao lâu. Ha ha, thật sao? Cô nói thật sao? Tôi sao phải lừa cô chứ? Mỗi một công ty đều có một kiểu lời đồn đáng sợ của nơi ấy. Lâm Hi Hi dựa lưng vào cửa, không muốn nghe tới những lời thì thầm không kiêng nể phía sau. Tiếng cười hai người kia dần dần xa hơn, từ từ không nghe thấy nữa. Lâm Hi Hi lúc này mới buông cổ áo đang bị nắm chặt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ mang theo một tia nhu nhược ngỡ ngàng. Thế giới này dường như không có chỗ nào cho nàng. Một bên bị ghen ghét cố ý loại bỏ, một bên tràn đầy nguy hiểm. Tay Lâm Hi Hi dừng ở chốt cửa hồi lâu nhưng không có dũng khí mở cửa. Mãi cho đến lúc di động trong túi ong ong rung lên, nàng mới hoàn hồn. Alo, tôi là Lâm Hi Hi. Nàng mở cửa phòng vệ sinh đi ra, nhẹ giọng nói. Lâm tiểu thư, tôi là Lam luật sư. Phía bên kia thanh âm rất cung kính. Lâm Hi Hi lập tức lên tiếng trả lời Lam luật sư. Ông vẫn khỏe chứ? Là như thế này. Vốn là buổi hòa giải ngày chủ nhật chỉ có một nhân viên trung gian hòa giải của tòa án và đại diện nguyên đơn của bị cáo có mặt. Là luật sư tôi cũng không tốt khi đứng ra. Mạo muội hỏi một chút. Tống viện y tiểu thư có thể có mặt chứ? Lâm Hi Hi do dự một chút. Nhẹ nhàng mà kiên định nói tôi sẽ khuyên cô ấy đến. Dù sao biện pháp giải quyết chuyện này là vậy, chính cô ấy quyết định mới tốt. Giả như cô ấy không muốn, khả năng hòa giải cũng đổ vỡ. À, là như vậy. Phía bên kia Lam luật sư nở nụ cười. Vậy chúc Lâm tiểu thư may mắn, hòa giải thành công. Cảm ơn ông, Lam luật sư. Tắt điện thoại di động, Lâm Hi Hi vứt đi cảm giác hỗn độn trong ngực trở lên dũng cảm một chút. Nàng hiểu rất rõ ràng. Có một số việc nàng không có khả năng xoay chuyển tình thế, nàng chỉ có thể tận lực cố gắng đối đầu là tốt rồi. Tựa như lần này bị tố cáo, nàng chỉ có thể thản nhiên mà đối diện ban giám đốc. Thế nhưng nếu bọn họ không tin, nàng cũng không còn cách nào. Có khó khăn, có chuyện, thì nhất định phải giải quyết. Chí ít tạm thời vẫn còn chưa thất nghiệp, không phải sao? Trở lại chỗ ngồi, Lâm Hi Hi không để ý tới những lời to nhỏ phía sau của mấy thư ký cùng ánh mắt đố kỵ nhìn nàng. Nàng ngồi xuống chăm chú làm việc. Nàng đảo mắt qua lịch công tác trong ngày. Thứ năm, tốt rồi, nàng còn có một ngày an tâm mà nghỉ ngơi. Trưa ngày chủ nhật, ánh mặt trời nóng bức chiếu xuống. Cầu thang tòa án mang vẻ âm trầm, một sắc trắng trang nghiêm mà long trọng. Trong di động thanh âm tút tút đã vang lên nửa tiếng đồng hồ. Mồ hôi bắt đầu toát ra từ lòng bàn tay Lâm Hi Hi, đôi mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ lo lắng, nàng cắn thật sâu vào đôi môi anh đào, nàng suýt thốt ra âm thanh tựa như phá vỡ trong ngực. Nghe điện thoại. Mình van cậu, viện y, nghe điện thoại đi. Ngày hôm qua tới thăm viện y, hai người rõ ràng thống nhất đứng ở cửa tòa án đợi nhau, thế nhưng Lâm Hi Hi đến sớm một tiếng, tại chỗ này chờ đợi cũng không thấy viện y đâu. Nhiệt độ càng lúc càng cao, Lâm Hi Hi đã có chút tuyệt vọng, điện thoại vẫn thông, rõ ràng là vẫn thông, khả năng là cô ấy không tiếp.